À, cô à, lên ôi rộng rãi nhờ, tôi cứ cho cô đi ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ khác rồi bảo. Nhà em có 4 tầng, tầng 1 thì hãy em đăng để ký xe kênh mọi với có người bếp ơi. ở đây, còn các tầng trên là để ở. Em đang ở tầng 3, nếu cô thích thì có thể ở tầng 2 chứ leo lên tầng 4 thì hơi cao. Cô đi trước tôi mà mắt tôi cứ dán vào cặp mông cong vút của cô lúc leo cầu thang. Ngó nghiêng một hồi thì cô ra ban công tầng 2 đứng ngó nghiêng. Lúc này tôi chỉ muốn từ phía sau ôm lấy cô, nhìn thấy hình cô gợi cảm thật. Hóa ra đây là thân hình của gái một con, nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ tôi cũng không dám liều. Có điều tôi tự nhủ nếu lần sau mà cô đến nữa thì tôi sẽ ôm lấy cô. Đang lúc miên man nghĩ bậy bạ thì cô quay lại vô tình chạm đùi vào tay tôi đang tì ở thành giường. Tôi hơi giật mình, cô cũng giật mình rồi cười mỉm bảo tôi là cô sẽ về nghiên cứu rồi có gì cô quay lại sau. Khỏi phải nói thì tôi mong cô quay lại sau đến như nào. Cỡ một tuần sau thì cô quay lại thật, cô quyết định thuê nhà của tôi. Lần này cô đến xem xét cái tầng 2 và cái bếp để nghiên cứu kê đồ. Tôi như đứa trẻ được quà lon ton chạy theo cô trong nhà. Phần vì tôi bị cô quyến rũ, phần vì tôi ở một mình cũng chán nên có người là vui. Cô ngó nghiêng hết ngóc ngách trong phòng rồi đứng chống tay vào thành giường ngắm nghía. Mong cô cong vút sau lớp váy công sở. Tôi kiềm chế không nổi sáng ra đứng lại gần cô. Cô biết tôi đứng ngay sát nhưng cũng không phản ứng gì. Tôi làm liều ôm lấy cô từ phía sau. Cô giật mình. Em làm gì thế? Bỏ ra đi. Em muốn ôm cô một cái. Không được đâu. Bỏ tay ra đi. Kệ, em muốn có một người vợ như cô. Nói rồi tôi áp má vào lưng cô. Tay siết chặt lấy bụng cô. Cô cũng không phản ứng gì nữa. Kệ cho tôi ôm rồi nói. Có cần cô giới thiệu cho một bạn nữ không? Em không, em thích cô chứ có thích bạn nữ nào đâu. Ơ hay nhỉ, cô vừa già vừa xấu rồi còn thích cái gì? Già xấu cũng được cả, em thích là được. Tếu táo vậy xong, tôi cọ cọ cầm vào cổ của cô. Tôi cảm thấy cô cũng đang thở gấp hơn. Tôi xoay cô lại rồi hôn. Không được đâu em. Cô quay mặt sang một bên không cho tôi hôn. Tôi chẳng quan tâm, phục vào cổ rồi cắn vào tay cô. Cô phản ứng yếu ớt, tay tôi xoa mông cô rồi lùa lên lưng cô, sợ thích thật. Tôi cởi khuy áo sơ mi của cô rồi hôn vào ngực cô, mắt cô nhắm nghiền, tay bấu chặt vào lưng tôi. Tôi lần lượt cởi hết mấy khuy áo, hãy đăng ký áo kênh mọi màu người ơi. Từ từ lộ ra. Tôi vội vàng kéo xuống rồi tham lam ngoạm lấy một bên ngực cô mút lấy mút để. Cô thở gấp, hai tay buông thõng rồi lại tì vào thành giường. Tôi thấy thế liền lấy tay cầm một tay cô dí vào đũng quần của tôi, mồm thì vẫn đang miệt mài mút mát bầu ngực của cô. Tôi kéo tay cô lại chỗ nó đang cứng ngắc, cô hơi giật mình rụt tay lại. Tôi vẫn kệ cứ dí tay cô vào đấy. Rồi từ từ cô cũng nắm lấy nó từ bên ngoài quần tôi chuyển sang ngực bên kia mút. Còn tay đã luồn xuống kéo chiếc váy công sở của cô lên tận bụng. Tay tôi luồn vào trong chiếc quần tam giác của cô. Cô lấy tay giữ tay tôi lại. Thế này thôi, em muốn đi xa hơn. Miệng đói. Tay làm không kịp để cho cô phản ứng. Tôi luồn ngón tay vào trong chiếc quần tam giác. Bồ của cô đã ướt từ bao giờ? Tôi lấy ngón tay móc ở phía trong thi thoảng lại xoa xoa đám lông ở ngoài. Miệng thì vẫn không ngừng lấy lưỡi đá vào đầu ti của cô. Cô rên mạnh hơn thành từng tiếng hứ hứ làm tôi càng phấn khích. Cô kéo khóa quần em xuống đi. Cô không trả lời mà một tay chống vào thành giường. Tay còn lại thì kéo khóa quần tôi xuống một cách nhanh gọn. Chẳng đợi tôi phải nói gì thêm. Cô lôi tuột thằng nhỏ của tôi ra ngoài nắm lấy mà vuốt lên vuốt xuống. Tôi chịu không nổi nhả đầu ti cô ra rồi đứng thở hổn hển mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Cô thấy tôi đứng lên thì lập tức quỳ xuống phía dưới tay vừa sốc vừa nhìn đó. Có lẽ cô vẫn còn ngượng ngùng. Tôi nhẹ nhẹ lấy hai tay giữ vào đầu cô. Chứ tôi cũng không dám dí mồm cô vào sợ cô dỗi cô không làm nữa thì tiếc. Thấy tôi để hai tay lên đầu, cô như hiểu ý. Tiến sát hơn đến nó rồi từ từ hôn nó một cách chậm rãi, rồi cũng từ từ cô ngậm nó vào mồm. Cô cứ mút nó xong rồi lại nhả nó ra rồi lại mút vào một cách đều đặn. Tôi chỉ biết đứng thở hổn hển, xong cô mút nó nhanh hơn, như thể cô muốn làm cho nó ra luôn. Nhưng không phải cô nhả nó ra rồi liếm láp xung quanh nó, đang chìm vào tiên cảnh thì cô bảo, nằm xuống đi, Tôi nhanh nhẹn ngoan ngoãn nằm ngửa ra giường. Cô ngồi ở dưới nhìn tôi không nói gì rồi tiếp tục dùng cái miệng xinh xắn ngậm lấy con cu của tôi. Xong cô liếm xuống hai hòn bi rồi liếm ngược lên. Tôi cũng không thể ngờ được kỹ năng bê di của cô lại điêu luyện như vậy. Xong rồi bỗng nhiên cô cầm lấy con cu của tôi rồi ngồi lên nhấp vừa nhấp cô vừa dần dần tụt hết áo chiếc và áo sơ mi ra. Cô bắt đầu rên to hơn. Nghe tiếng cô rên ư tôi rất phấn khích. Tôi biết sắp chịu không nổi nữa nên bảo cô. Để em lấy bao đã. Không cần. Cô đáp gọn lõn rồi tiếp tục nhấp trên người tôi. Càng lúc cô càng rên to hơn thành tiếng rên hừ hừ. Tay cô bấu chặt vào bụng tôi mà hất lên hất xuống lát sau tôi thấy cô bật khóc rồi rũ người ra. Tôi còn tưởng cô làm sao mà khóc. Hóa ra mãi sau tôi mới biết khi cô lên đỉnh là cô bật khóc. Cô định trườn xuống khỏi người tôi. Tôi bảo em chưa ra cô nhìn tôi cười cười rồi lại nhét cu tôi vào nhấp tiếp. Cô không rên to như lúc nãy nữa nhưng mồm thì liên tục kêu thích quá. Thích quá khiến tôi không chịu được em xuất tinh vào trong người cô nhá tôi vẫn cố hỏi. Cô gật gật đầu rồi tiếp tục nhấp nhanh hơn. Tôi không chịu được nữa nên từng dòng tinh bắn thẳng vào người cô.